Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, Ngạc Quy Gia. Yêu thú đại chiến, Lưu Tông, người thế nào? Sắc mặt giống như rất khó coi. Nhạc Đình Vân hỏi, Lưu Hề Đồng miễn cưỡng cười một tiếng. Có thể là ta nghĩ nhiều rồi. Không có gì, Hải Nhạc nói, bất luận như thế nào. Mau chóng rời đi vùng biển này đi. Trong cơ thể hắn xông ra một đầu màu vàng sẫm cự hùng. Đi tới công kích thuyền phía sau. Phát lực mãnh liệt đẩy. Lập tức tiễn thuyền trượt tốc độ nhanh gấp đôi. Nhìn, bên kia lên thật cao sóng biển. Chỉ sợ có hơn mấy trượng cao. Còn đang không ngừng mà dâng đi lên. Ngự Huyền Vũ hô. Ngón tay của nàng hướng về phía thuyền hải tặc vị trí. Đây không phải là phổ thông sóng biển. Lưu Hề Đồng Huyền Tông chỉ nhìn một chút, tự hoảng sợ nói, đó là chân chính trong biển bá chủ, yêu thú muốn xuất hiện. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp thuyền hải tặc hài cốt vị trí, mặt biển hở ra thật lớn một cái lãng phong, tụ mà không tiêu tan, một mực tại càng không ngừng lên cao, khoảng chừng cao mấy chục trượng. Tại lãng phong bên trong, hai cái xích hồng đèn lồng đồng dạng con mắt chậm rãi mở ra. Chiếu hồng quang, chỉ từ kia con mắt thật to bên trong, liền có thể tưởng tượng ra cái này cự thú khổng lồ hình thể. Chọc lãng lan lộn, một đầu dài trăm trượng vân kình đang giãy giụa, nó bị mới xuất hiện khổng lồ hải thú cắn, lỗ thoát khí bên trong phun ra vô tận sương mù. Kia hải thú miệng, có thể cắn một đầu vân kình, đến lớn bao nhiêu a? Ngự Huyền Vũ, Hứa Dương bọn người choáng váng. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là một trận huyết thủy giận kích, đầu kia vân kình lại bị sống sờ sờ cắn thành hai đoạn. Tiên huyết đem trọn phiến hải vực đều nhuộm đỏ, một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh tản mát, tụ mà không tiêu tan lãng phong ầm vang sụp đổ thành vô tận hơi nước. Đầu kia cự thú thân hình khổng lồ, như kinh hồng lóe lên, lại không vào trong biển, nhưng nhãn lực rất tốt Hứa Dương. Đã thấy quái thú hình dáng, hải thú hình thể thon dài, giống một đầu phóng đại cá sấu. Phần lưng còn bảo bọc kiên cố mai rùa, nó dài đến mấy trăm trượng, bốn đầu cự chảo như đỡ hải trụ lớn. Mỗi một lần huy động đều mang theo to lớn sóng lớn vòng xoáy. Kia là Ngạc Quy, nghe nói có được chí tôn chi thú Huyền Vũ huyết mạch. Cường hoành vô cùng, Lưu Hề Đồng Huyền Tông khô gầy ngón tay đều có chút run run. Bình thường trưởng thành Ngạc Quy, đều là hung thú cấp bậc, có thể cùng huyền quân một trận chiến. Mà cái này một đầu Ngạc Quy, sống không biết bao nhiêu năm tháng, tuyệt đối có yêu thú cấp thực lực. Mấy tên huyền tông nhao nhao triển lộ thực lực, thanh loan lệ minh, ma bướm vỗ cánh, diều hâu dương cánh, gia trì tại tiễn thuyền phía trên. Đem cái này phổ phổ thông thông công kích thuyền tốc độ, trở nên như ra khỏi nòng đạn pháo. Một đường gào thét lên hướng nơi xa hải vực chạy tán loạn. Đầu kia Ngạc Quy to lớn mắt đỏ quét tới. Hiển nhiên tốc độ này cực nhanh công kích thuyền đưa tới chú ý của nó. Lưu, xuống, Ngạc Quy chậm rãi mở miệng. Nó đã là yêu thú phẩm giai, có được không thua kém trí tuệ của nhân loại. Hóa đi hoành xương, có thể miệng nói tiếng người. Nhìn thấy công kích thuyền tốc độ không giảm chút nào, Ngạc Quy hiển nhiên có chút nổi giận, thét dài gào thét, công kích thuyền phía trước hải vực, lập tức nhiều hơn một cái cự hình vòng xoáy, dòng nước chảy xiết, phát ra tuyệt cường hấp lực, đây là thủy cực yêu thú, biển cả là nó sân nhà, tại Ô Lương Hải bên trong, nó thậm chí dám cùng Huyền Hoàng tranh phong. Lưu Hề Đồng sắc mặt trắng bệch chỗ gọi, năm đại huyền tông đều đã đem thực lực phát huy đến cực hạn. Nhưng vẫn không cách nào đối kháng. Công kích thuyền thẳng tắp hướng vòng xoáy phóng đi. Trên trời hỏa ưng một tiếng kêu to. Một đạo kim sắc bản nguyên chân hỏa phun ra. Rơi vào kia cự hình vòng xoáy bên trong. Ấm vang đụng nhau. Hỏa ưng tiến hóa làm yêu thú. Bản nguyên chân hỏa hóa thành kim sắc. Có được phần thiên trừ hải uy năng. Vòng xoáy phá thành mảnh nhỏ. Năm đại huyền tông thảo khống tiễn thuyền. Lăng không bay chạy. Dạng này mặc dù hao tổn huyền lực rất lớn, nhưng dù sao năm người đồng lực, còn có thể duy trì. Hừ, một đầu tiểu yêu cầm. Chấm ngoặc kép, Ngạc Quy một đôi hung mâu bên trong, lộ ra một tia khinh thường. Ở trong biển, người không phải bản vương đối thủ. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương ra đầu tê dại một hồi. Đầu này Ngạc Quy so Hỏa Ưng tu vi cao siêu hơn. Nói chuyện lưu loát thông thuận rất nhiều. Hỏa Ưng cũng mở ra cự mỏ. Miệng nói tiếng người, những thứ này, đủ ăn, bọn hắn, đi, nó tựa như núi cao cánh vung lên, vạch ra trắng lóa hỏa diễm, cắt biển cả, đem Hứa Dương bọn hắn chỗ công kích thuyền, cùng cái khác hành thương bọn họ tách ra. Ngạc Quy thanh âm ầm ầm vang lên, không, bản vương, ăn cường đại huyết nhục, chấm ngoặc kép, nó một đầu như cự trụ cái vuốt vạch ra, bổ ra một đạo hùng vĩ đỉnh sóng. Hướng về cách xa hơn 10 dặm Hải Vân công kích thuyền đánh tới. Đạo này đỉnh sóng lôi cuốn lấy yêu thú Ngạc Quy cường đại nguyên lực. Một đường đánh nát mấy cái tiễn thuyền. Phía trên hành thương, bị núi này nhạc sóng lớn đè xuống. Đồng đều miệng mũi đổ máu. Sống sờ sờ bị đập thành bánh thịt. Hỏa Ưng cũng nổi giận. Nó hai cánh chấn động. Trên mặt biển giấy lên màu trắng lóa hỏa diễm. Một thanh hỏa diễm loan đao ngưng tụ mà ra, đem cái kia đạo đỉnh sóng chém vỡ. Ngạc Quy thanh âm ầm vang như sấm. Tiểu yêu cầm, người mạo phạm ta, ta muốn liền ngươi, cùng nhau ăn hết. Chấm ngoặc kép, nó há miệng, một đạo đen tuyền thủy luyện phun về phía Hỏa Ưng. Hỏa Ưng đồng dạng dùng kim sắc bản nguyên chân hỏa đối kháng. Một thủy một hỏa hai đạo nguyên lực trên không trung đụng nhau. Kinh khủng bạo tạc vang lên, sóng biển lan lộn, nguyên bản bình tĩnh không lay động mặt biển, đột nhiên nhấc lên cao mấy trượng sóng lớn, một chút hành thương cưỡi công kích thuyền đều bị đánh lật ra. Không ít người rơi vào trong biển, 10 phần chật vật, đáng được ăn mừng chính là, bởi vì Ngạc Quy xuất hiện, mặc kệ là Vân Kình Hoàn là Hôi Tích Xa, vùng biển này sở hữu ăn thịt người hải thú đều trốn. Ngạc Quy một kích vô công. Nó rốt cục nổi giận, nơi này, là biển cả, đây là, lãnh địa của ta, Ngạc Quy cao giọng giống rít gáo, sóng lớn bài không, nó dài mấy trăm trượng to lớn thân thể, đáp lấy hắc chọc nước biển, phù thăng lên, trên bầu trời dâng lên từng đoàn lớn mây đen, liền mặt trời đều bị che đậy, hải cuồng phong rít gáo, nước biển giống từng bức vạn trượng tường cao, dâng lên không ngớt sóng lớn. Từng loạt, che già măng mọc hướng Hỏa Ưng đánh ra. Hỏa Ưng kéo cao, tránh thoát núi này nhạc đỉnh lũ. Nó mặc dù có thể lợi dụng chân hỏa phá vỡ sóng lớn. Nhưng cùng thiên địa tự nhiên vĩ lực đối kháng. Tiêu hao cũng quá lớn. Hải khiếu, một đầu yêu thú. Vậy mà có thể dẫn phát như thế quy mô hải khiếu. Chấm ngoặc kép, tiễn thuyền phía trên. Mấy tên huyền tông đều trừng mắt nói không ra lời. Hứa Dương trên bờ vai mập cầu. Tiểu chảo lung tung đá đạp lung tung. Nhảy đến Hứa Dương trước mặt một trận huyên thuyên. Hứa Dương nói ra. Hỏa Ưng nói cho chúng ta biết. Nó chỉ có thể chặn đường đầu này Ngạc Quy yêu thú một nén nhang công phu. Muốn chúng ta nhanh thoát đi. Lưu Hề đồng tinh thần nhất chấn. Nói. Thời gian một nén nhang đủ. Chúng ta kéo lên độ cao. Nhanh đi. Ngũ đại huyền linh. Cự hùng ở phía dưới khiêng. Bốn đầu phi cầm huyền linh riêng phần mình bắt lấy công kích thuyền một góc. Đem cái này công kích thuyền lăng không nâng lên. Rời xa kia sóng lớn phun trào biển cả. Hỏng. Hướng phương hướng nào đi. Hải Nhạc nhìn về phía trước. Kia là một mảnh ô trầm trầm. Nước thiên nhất tuyến. Căn bản phân biệt không ra phương vị. Đừng quản phương hướng. Lưu Hề đồng thanh vũ tiên hạc huyền linh phát ra lệ minh. Tùy ý chọn một cái rời xa Ngạc Quy phương hướng. Đi đầu vỗ cánh bão táp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.